Phùng Sát Chim Hoàng Yến, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim tình yêu đô thị luân lý gia đình đó tên là Ngày Xuân, được bấm máy vào đầu đông ngày đầu tiên khởi quay. Đạo diễn Quách có một thói quen yêu cầu toàn thể đoàn làm phim cùng ông tế bái quan công, dâng hương, còn phải mổ heo v.v. Kim Hoài An làm nam số 2 mang vốn vào đoàn, rất được đạo diễn coi trọng, gần như vượt trên nữ chính Vương Lê. Vương Lê là tiểu hoa. Lưu lượng, khá hot dạo gần đây, thường được khen là xinh đẹp rạng ngời, chỉ tiếc rằng mỗi khi lên sân khấu, hình ảnh trong đoạn phim luôn có sự chênh lệch với người thật ngoài đời, cô không ăn ảnh lắm nên trong phim da cô đen hơn hẳn bình thường, mỗi khi make up thợ trang điểm phải đánh kem nền lên 2 tông trông mới trắng hơn được, đáng tiếc trắng quá thì không được tự nhiên, màu mặt với màu da đầu khác nhau như trời với đất. Trái lại Kim Hoài An trời sinh ra trắng ránh đẹp, chàng hot boy mặt đơ nổi tiếng này còn xinh đẹp hơn cô nhiều, anh ta còn giống nữ chính hơn cả cô nữa. Thế là lúc ở trong phòng hóa trang, Vương Lê đọc được bình luận của mấy nhỏ anti. Fan cười nhạo cô, nhất thời không kiềm được cơn tức giận, gọi ngay cho Daddy khóc lóc kể lể một fan. Tiểu Hoa, Xiao Hua, chỉ cần là nữ diễn viên bắt đầu vào nghề đều được gọi là Tiểu Hoa. Lưu lượng, Lưu Liên, chỉ những nghệ sĩ có độ nổi tiếng, phổ biến cao, lượng fan hùng hậu, diễn xuất tùy người. Cách chương.